Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Phi Yến lập tức có chút chê bai. Nhìn anh ta, anh rửa tay chưa? Triệu Trường Vũ cử động tay. Tính tình tốt nói, em chê thì anh đi rửa tay lại. Rửa sạch tay, Triệu Trường Vũ còn đổ mồ hôi. Lén lau người, cởi quần áo vứt sang một bên. Lên giường, ôm Diêu Phi Yến nhắm mắt lại. Anh ta vốn định tìm Cố Xương Hàn huyên chuyện cũ, để cô nể tình xưa mà tha thứ cho anh ta. Không ngờ cô lại dứt khoát như vậy, thậm chí còn không muốn nói chuyện với anh ta. Cô thật sự không nể tình xưa sao? Cô hận anh ta như vậy, liệu có mượn thế lực nhà họ Hứa để cản trở tiền đồ của anh ta không? Triệu Trường Vũ đột nhiên mở mắt, vừa nãy hẳn là vệ sĩ bên cạnh ông Hứa đuổi theo anh ta. Mặc dù anh ta may mắn thoát được, nhưng cũng vì vậy mà để lộ sơ hở. Lòng Triệu Trường Vũ nặng trĩu, cả đêm không ngủ được. Buổi tối xảy ra chuyện như vậy, bà Cố không yên tâm, muốn ngủ cùng Cố Xương. Cố Xương nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì bà Cố đã không còn trên giường nữa. Đợi cô dậy, người nhà họ Hứa cũng đến. Cô đang duỗi lưng thì đột nhiên có chút ngượng ngùng buông xuống. Cười tươi với ông nội Hứa và Hứa Anh. Ông ơi, chị cả, chào buổi sáng. Hứa Anh, chào buổi sáng. Xương Xương, à, tối qua em không bị dọa chứ? Cố Xương nghe vậy thì biết. Chị ấy đã biết chuyện tối qua rồi. Cô chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nói. Không ạ, không sao là tốt. Sáng nay ông nội Hứa nghe Tiểu Vương nói mới biết chuyện tối qua. Trong lòng đã mơ hồ đoán được là ai. TBCC có thể thoát khỏi tay Tiểu Vương. Dù là vì lo cho an toàn của anh ta, Tiểu Vương không đuổi theo nữa thì cũng đủ để nói lên vấn đề. Cả đội, chỉ có Tiểu Triệu chồng của Diêu Phi Yến, người cũng xuất thân từ quân đội mới có bản lĩnh này. Ban ngày ấy mới gặp cô con gái nhà họ Diêu. Buổi tối chồng cô ta đã mò đến nhà họ Cố. Ông Hứa tuy là võ phu nhưng đầu óc cũng không tệ. Rất nhanh đã đoán được tâm tư của Triệu Trường Vũ. Từ khi anh ta bỏ rơi vị hôn thê để cưới con gái lãnh đạo, ông Hứa đã đoán được phần nào bản tính của anh ta. Ông nội Hứa nói, Xương Xương à, ông thấy các con nên nuôi một con CS ó để trông nhà. Lúc đó tìm cho con một con CS ó con của chó nghiệp vụ. Cố Xương nghe vậy thì mắt sáng lên. Được ạ, thấy cô đồng ý, ông nội Hứa hài lòng cười. Hứa Thiệu đi đến trước mặt cô, cẩn thận quan sát cô. Em không sao, em vừa hét lên thì tên đó đã sợ chạy mất rồi. Cố Xương cười nói, thấy cô không sao, tâm trạng Hứa Thiệu mới khá hơn một chút. Mím môi, biết Cố Hải và Cố Giang nhìn thấy tên đó trèo tường bỏ đi. Hứa Thiệu đi đến góc tường, quan sát dấu chân tên trộm để lại trên tường. Chìm vào suy tư, Cố Xương gong lòng khựng lại. Hỏi anh nhìn ra được gì không? Hứa Thiệu cúi mắt nhìn cô ta, trong mắt thoáng qua vẻ suy tư. Chậm rãi nói, tên này thân thủ rất nhanh nhẹn. Cố Xương chớp mắt, nghĩ đến Triệu Trường Vũ là quân nhân, thân thủ chắc chắn không tệ. Xương Xương không sao là tốt rồi. Ông nội Hứa biết cháu trai cũng đoán được phần nào. Nhắc nhở, kẻ trộm phẩm hạnh không tốt, sớm muộn gì cũng để lộ sơ hở, không chạy thoát được đâu. Hứa Thiệu cúi mắt, ừ một tiếng. Triệu Trường Vũ vừa thức dậy, nghe mẹ anh ta hả hê nói chuyện nhà họ Cố bị trộm. Bị coi là trộm, sắc mặt Triệu Trường Vũ không mấy đẹp. Cách chương